Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 75, thần bí con rối. Đối với nhà mình cái này hệ thống, Thiệu Dương đã bất lực nhả rãnh, không làm sao được, hắn đành phải bình tĩnh lại thể ngộ một phen. Cũng may có điểm kỹ năng tăng thêm, lại tăng thêm tương quan giảng giải xác thực cẩn thận nhập vi. Tật thân thuật bản thân cũng không thế nào cao thâm, cho nên Thiệu Dương rất nhanh vẫn là nắm giữ. Tật thân thuật, đại thành, Thiệu Dương âm thầm thể ngộ tốc độ của mình, so trước đó ít nhất nhanh 3 thành. Gặp lại cái kia khuyển yêu, tuyệt sẽ không bị cái sau tốc độ quấy đến chật vật không chịu nổi. Mà tại Thiệu Dương suy nghĩ chính mình tật thân thuật lúc, Giản Lâm bọn hắn đã đem cái kia mặt nạ quỷ trên người đủ loại thu hoạch kiểm lại một cái. Trong đó trọng yếu nhất mặt nạ chi thuật, tại bọn hắn lần này đánh chết mặt nạ quỷ này về sau, từ sau người trên thân rơi xuống một bộ này bí quyết, cũng là bí linh hội bọn hắn tiến vào nơi này mục tiêu thứ nhất. Không nghĩ tới, tại bỏ ra nhiều như vậy sinh mệnh về sau, bọn hắn thế mà còn lấy được một bộ này bí quyết. Giản Chăn nhặt lên cái này thật mỏng một quyển bí quyết, cũng nhịn không được thở dài. Vì nó, hy sinh thật quá lớn. Bên ngoài còn có mặt nạ quỷ này trên người linh linh toái toái một ít vật liệu, cũng đều có diệu dụng. Không cần lắm lời, lại chờ một lát các loại Hồ gia đám người đuổi tới. Tự nhiên đối với Thiệu Dương bọn hắn đều là thiên ân vạn tạ. Thiệu Dương bọn hắn vậy lấy được Hồ gia tạ lễ. Mảnh vỡ thời gian như vậy kết thúc, kịch bản kết thúc về sau, tất cả mọi người không cách nào ở chỗ này lưu lại. Rất nhanh liền từng cái từ biến mất tại chỗ, sát bên xuất hiện ở bên ngoài. Trước kia tiến vào vị trí, duy chỉ có Thiệu Dương. Hắn cũng cảm thấy một tầng màn sáng đem hắn bao phủ, liền muốn như là trước đó như vậy truyền tống rời đi lúc, chợt chỉ cảm thấy thời không tựa như đột nhiên có một cái đình trệ. Sau đó chỉ thấy màn sáng bên ngoài lờ mờ xuất hiện một thân ảnh, thình lình chính là Thiệu Dương lần thứ nhất tiến vào miếu thành hoàng. Lúc tại biến mất hậu viện bên trong nhìn thấy lão giả kia đã thấy hắn hiển hiện về sau, đưa tay hướng về Thiệu Dương chĩa sang. Thiệu Dương trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy trên thân nhiều đồng dạng sự vật, nhưng hắn còn đến không kịp đi xem, cũng chỉ cảm giác tràn trề không thể chống cự thời không chi lực xoắn tới. Hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng, đã bị cỗ lực lượng này mang theo rời khỏi cái này một mảnh vỡ thời gian. Lại lấy lại tinh thần, Thiệu Dương đã xuất hiện ở ban sơ tiến vào địa phương. Chung quanh là Giản Chăn, Giản Lâm bọn hắn hiển nhiên cũng đều vừa truyền tống đi ra. Đương nhiên không có phát giác Thiệu Dương dị dạng, Giản Chăn bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất tiến vào mảnh vỡ thời gian. Kinh nghiệm phong phú, mặc dù lần này tổn thất rất lớn, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Tự nhiên vẫn là phải kiểm lại một chút thu hoạch. Phân phối xong thu hoạch, Thiệu Dương vô tâm xem bọn hắn phân chia như thế nào. Trong lòng của hắn vẫn là hiện lên vẻ kinh sợ. Cuối cùng đó là cái gì tình huống? Miếu thành hoàng ông lão thần bí kia tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Hắn phải chăng ý thức được hắn cùng mình là tại khác biệt thời không bên trong? Sau cùng chỉ một cái lại là cái gì mục đích? Thiệu Dương tìm chỗ trống, vụng trộm dò xét xuống chính mình cuối cùng có được đồ vật thần bí con rối. Xem ra chính là một cái lớn chừng bàn tay con rối làm bằng gỗ. Đơn giản thật giống như tiểu nhi đồ chơi, chỉ là chế tác tinh xảo vô cùng, giống như đúc, thậm chí ngũ quan chi tiết đều hết sức rõ ràng, mà nó bộ mặt biểu lộ, xem ra liền phảng phất tại nhếch miệng cười. Thiệu Dương vô ý thức đều cảm thấy quỷ dị. Thiệu Dương trong màn hình cũng cho ra giám định. Thần bí con rối, không biết phẩm giai, đeo ở trên người, có thể phụ trợ rèn luyện nhục thân lực lượng. Nhưng phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, con rối trong cơ thể tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí. Ký chủ giám định đẳng cấp không đủ, không thể nhận ra nhìn. Thiệu Dương, chính mình giám định đẳng cấp đủ còn muốn ngươi làm gì? Thế mà bị nhà mình hệ thống rất khinh bỉ. Thiệu Dương im lặng, bất quá đối với này hắn đã từ lâu quen thuộc, cho nên cũng là không thế nào để ý. Tinh tế thể ngộ, nhân ngẫu này quả nhiên như hệ thống giám định, có thể phụ trợ rèn luyện nhục thân. Con rối ở trên người, hắn cũng chỉ cảm giác một cỗ tỉ mỉ âm nhu lực lượng không ngừng tẩy luyện lấy tự thân. Có trước đó mảnh vỡ thời gian tích lũy, lại tăng thêm nhân ngẫu này phụ trợ. Thiệu Dương nhục thân thuộc tính trực tiếp liền tăng lên một điểm. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, do dự bất định, thần bí con rối này chỗ tốt hắn đã thấy. Có thể phụ trợ nhục thân rèn luyện, thậm chí có thể trực tiếp đột phá một điểm. Chỉ sợ vậy không thể rời đi thần bí con rối này phụ trợ. Nhưng chỗ xấu đồng dạng rõ ràng, thần bí con rối này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Phía sau khẳng định có chút không tầm thường đồ vật. Chỉ là, chính mình có đồ vật gì? Nếu như liêu trai thế giới bên trong, Thành Hoàng, cũng biết động thủ đoạn đây này. Thiệu Dương vậy bồn chồn. Liêu trai thế giới bên trong, Thành Hoàng có rất cao địa vị cùng thực lực. Đặc biệt là Thái Nguyên Phủ Thành Hoàng. Căn cứ hắn hiểu biết đến đủ loại truyền thuyết. Càng cực lớn có thể là Thái Bình Nhiễm Ký. Bên trong đều ghi lại qua vương cổ. Thực lực tự nhiên càng khủng bố hơn, mà chính mình bất quá là không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Vị kia Thành Hoàng đại nhân nghĩ bóp chết chính mình, tại mảnh vỡ thời gian bên trong cần phải có không ít cơ hội a. Cho nên, do dự nửa ngày về sau, Thiệu Dương vẫn là quyết định tạm thời đem thần bí con rối kia bảo lưu lại tới. Dù nói thế nào, Thành Hoàng cũng hẳn là chính phái, thần minh, nghĩ đến cần phải chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu. Vẫn là tham niệm a. Thiệu Dương cảm khái, thoáng qua hắn cũng không nhịn được nghĩ. Cái này, liêu trai, trong thế giới từng cái kịch bản nhân vật thực lực. Tựa hồ cũng rất mạnh, bao quát mặt nạ quỷ, bao quát khuyển yêu, ngược lại là phong thần trong thế giới. Đát Kỷ, Vân Trung Tử, tựa hồ thực lực đều cũng không mạnh như vậy. Những thứ này Thiệu Dương trước đó liền có phát hiện, lúc này lưu ý phía dưới, tự nhiên cảm giác rõ ràng hơn. Xem ra mỗi lần tiến vào mảnh vỡ thời gian lúc, trên màn hình hội nhắc nhở nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh thế mà còn là thật. Những thứ này kịch bản nhân vật thực lực, coi là thật sẽ có điều chỉnh. Nhưng đây là có chuyện gì? Thiệu Dương vừa nghĩ lại, nghĩ đến tiến vào lần này mảnh vỡ thời gian lúc, nhắc nhở mảnh vỡ thời gian, dung hợp. Hẳn là cũng là bởi vì dạng này dung hợp, khiến cho cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong nhân vật thực lực tăng nhiều. Những thứ này mảnh vỡ thời gian, coi là thật không phải đơn giản như vậy a. Thiệu Dương đáy lòng chuyển những ý niệm này lúc, Giản Chan, Giản Lâm bọn hắn đã đem tất cả thu hoạch đều sửa soạn xong hết. Giản Chan tới, đối với Thiệu Dương mở miệng nói. Thiệu Dương, chúng ta đem lần này thu hoạch đều điểm một cái. Hết thảy có thể tính là 127 cái tích phân. Trong đó mặt nạ chi thuật, 50 cái tích phân. Khuyển yêu chi răng một cái 8 tích phân. Trung 32 tích phân. Khuyển yêu gậy chống 15 tích phân. Cái khác vụn vặt một ít vật liệu, tính toán cần phải tại 30 tích phân, một lần mảnh vỡ thời gian, thu hồi lại có cao tới 130 tích phân trái phải. Con số này đã rất cao, đương nhiên, cần 4 người đến phân, vẫn còn sống Giản Chăn, Giản Lâm, Phương Vũ cùng Thiệu Dương, còn Lương Hy, mặc dù cũng bị bọn hắn từ mảnh vỡ thời gian bên trong mang ra ngoài. Nhưng người đã điên rồi, lại tăng thêm hắn tại mảnh vỡ thời gian bên trong cũng không có cái gì cống hiến. Giản Chăn không phải loại người cổ hủ, đương nhiên sẽ không lại tính toán hắn phân phối. Cái gì gọi là chuyện hay,